Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 577, ấp ủ. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Viên Minh lại tìm tòi nơi đây một lần, xác nhận ngay mục không bị vây ở đây. Xem ra gã đã trốn đi rồi, cũng không bị bất tử thụ yêu bắt lấy. Mặc dù người này xuất thân ở Vương Nguyệt Giáo, dạ tâm lại cực lớn, hiện tại tiến vào Tam Tiên Đảo, không biết là có chủ ý gì. Thế nhưng, chỉ ít, gã cũng không đứng ở bên bất tử thụ yêu. Viên Minh lắc đầu, tạm thời không quản nơi ngây mộc đang ở, mà thần thức dò vào trong cơ thể bất tử thụ yêu, tìm kiếm tà vật quỷ dị mà thất dạ nói. Rất nhanh, hắn phát hiện trong đại thụ có một tấm gương bầu đen, tạo hình cổ xưa, thoạt nhìn niên đại xa xưa rồi. Mặt ngoài tấm gương có một tầng yêu lực nồng đậm bao bọc, chính là yêu lực của bất tử thụ yêu. Trong yêu lực ẩn hiện từng đạo xương xích màu đen, bao bọc lấy tầng tầng tấm gương, thoạt nhìn là một tòa đại trận phong ấn. Trên tấm gương màu đen chớp động quang mang, không ngừng trùng kích phong ấn đại trận, yêu lực trong đại trận phong ấn rung động, củng cố đại trận. Xem ra thất dạ nói không sai, bất tử thụ yêu đang áp chế tấm kính màu đen này. Viên Minh thầm nghĩ. Hắn thử nhô ra thần thức về phía tấm gương, rất nhanh đột phá đại trận yêu lực, chạm tới tấm kính màu đen. Tấm kính màu đen đột nhiên phát ra một cỗ áp lực cường đại, hút thần thức của hắn vào. Một cỗ lực nguyên rùa dọc theo sợi thần thức kia vượt qua hư không ăn mòn tới bản thể hắn. Toàn thân của hắn dựng tóc gáy, như thể bị một con ác thú thôn thiên thực địa tiếp cận, mồ hôi đầm đìa sâu trong nội tâm cũng bao phủ trong bóng tối nồng đậm. Trong thoáng chốc, tựa như có một đại thủ xương khô quấn quanh vô số oan hồn từ tấm kính màu đen nhô ra chụp tới hắn. Viên Minh hoảng hốt vội vàng điều động nguyện lực giữa bạch ngọc liên đài ngăn cản cỗ nguyên rủa kia, sau đó gián đoạn sợi thần thức cắt đứt cảm ứng bên kia, bấy giờ mới triệt để ngăn cách lực nguyên rủa ăn mòn. Vừa rồi là vật gì, sao lại khủng bố như thế? Hắn vẫn còn sợ hãi, lau mồ hôi trên trán, tự lẩm bẩm. Thất giả nói không sai, trong cơ thể của bất tử thụ có ẩn tật đáng sợ, chiến đấu chắc chắn sẽ bị nó bó tay bó chân. Viên Minh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hiện tại đã dò xét xong, lực chú ý chuyển đến trên Trường Thanh Viên. Ngay lúc hắn và Tịch Ảnh thương nghị biện pháp thì đoàn người Hắc Trúc Tàu cũng không rảnh rỗi. Sau khi điều tức một lát, cả bọn không chịu nổi tịch mịch, tiếp tục thăm dò Thường Thanh Viên, vừa vét hết linh thảo linh thụ thấy ở trên đường. Từ đầu đến cuối, Viên Minh chú ý hành động của bọn họ, ngẫu nhiên thông qua Hà Chi lấy được một ít linh thảo chân quý cần dùng, cũng giao cho Tịch Ảnh thôn vệ luyện hóa. Mà Tịch Ảnh sau khi luyện chế trận bàn cũng không đình chỉ tu luyện, theo nàng thôn vệ hết linh thảo ngũ hành tạo hóa thụ được tầm bổ nên cao lớn thêm không ít, khí tức của nàng cũng tịnh tiến theo. Thế nhưng hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Viên Minh chỉ thấy đoàn người Hắc Trúc Tàu đã sắp đến phần cuối của Thường Thanh Viên, chủ động ra pháp chỉ ra lệnh cho bọn họ ở đây nghỉ ngơi một hồi, tránh về sau lại gặp chiến đấu. Đám Hắc Trúc Tổ không dám thất lễ, đồng loạt gật đầu nói vâng, tự mình ngồi xuống an dưỡng, khôi phục pháp lực tiêu hao. Một canh giờ sau, Viên Minh thấy bọn họ đã khôi phục được 7-8 phần, cũng không cần kéo dài thời gian, hạ lệnh để cho bọn họ tiếp tục tiến lên. Sau khi chỉnh đốn, đám người nhanh hơn không ít, rất nhanh tới gần phần cuối của Thường Thanh Viên. Chỉ thấy ngoài cửa có một con đường núi uốn lượn quanh co, kéo dài lên đến đỉnh núi Bồng Lai. Từ chân núi ngước nhìn, mơ hồ có thể thấy một tòa đại điện nguy nga ở đỉnh núi, bảo quang bắn ra bốn phía. Xa xa nhìn lại, tựa như một viên minh châu sáng chói, muốn so sánh quang huy với cả Thái Dương. Thần thức của mấy người lan tràn tới, đại điện đỉnh núi Bồng Lai tiên. Có 7 cấm chế, cấm thần, không thể dò xét tình huống bên trong. Đại điện hùng vĩ như vậy, bên trong tuyệt không thể thiếu bảo vật. Hai mắt của Vạn Hoa Cô tỏa sáng, trong mắt cũng không thể che giấu được hưng phấn. Hắc Trúc Tàu lại lắc đầu, rồi cho nàng một chậu nước lạnh. Hiện nay Bồng Lai đảo đã bị bất tử thụ yêu trưởng khống, trong đại điện có bảo vật không giả, nhưng bản thể yêu thụ không chừng cũng tọa lạc trong đó. Lấy thực lực của chúng ta hiện giờ, đi tới chính là chịu chết rồi, nhiều bảo vật hơn nữa thì có lợi ích gì? Vạn Hoa Cô nghe thế thì thần sắc cứng đờ, không khỏi thở dài. Mà đúng lúc này, Thạch Nghiễm Sư trầm mặc, không nói, khẽ động chân mày. Có người đến. Vừa dứt lời, đám người thấy xa xa có mấy thân ảnh từ sơn đạo đi tới, chính là đoàn người Lộng Chiều Tán Minh. Lúc này bọn họ suy yếu không ít so với lúc chia ra. Ngoài Nguyên Vũ Cực, cơ hồ người người mang thương thế, huyết giới tôn giả thì sắc mặt trắng bệch, tựa như là huyết khí tiêu hao quá độ. Trên mặt của Băng Ly thì có thêm một vết thương vừa mới khép lại, Lan Tiêu thì khí tức có chút uể oải, cũng không vững chắc như trước. Đám người vừa chạm mặt, huyết giới tôn giả thấy khí tức đám hắc trúc tẩu vẫn tốt, không phải là bộ dáng chật vật, lập tức lộ ra kinh ngạc. Mấy người các người không gặp nguy hiểm? Tự nhiên là gặp, may mắn được Minh Nguyệt Thần đại nhân tương trợ, chúng ta mới may mắn thoát hiểm. Hắc trúc tẩu đáp. Huyết giới tôn giả nghe thế thì hừ lạnh một tiếng. Thấy vậy mấy người hắc trúc tẩu cũng có chút hiếu kỳ, sau một phen hỏi thăm. Biết được đám lộng chiêu tán binh tao ngộ tương tự mình, lại chỉ có thể dựa vào bản thân cứng rắn giết ra, sau khi kinh hãi cũng không khỏi có một tia may mắn. Mà bên kia, đoàn người lộng chiêu tán binh thương nghị một lát, sau đó Lan Tiêu bỗng nhiên đi ra. Hiện tại trên Bồng Lai đảo nguy cơ vượt quá tưởng tượng, chúng ta lại gặp các ngươi, về sau nên tiếp tục dắt tay đồng hành thế nào? Nàng đề nghị. Ba người hắc trúc tẩu nhìn nhau, sau cùng đều nhìn về phía Hoa Chi, hiển nhiên muốn nàng quyết định. Hoa Chi lướt nhanh qua huyết giới tôn giả một chút, không nói gì. Hoa Chi đạo hữu, ngươi và nhị ca lúc trước có hiểu lầm, trước mắt nguy cơ tứ phía, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, chung nhau ứng phó. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta nguyện ý lập xuống lời thề, trước khi rời khỏi Tam Tiên Đảo, tuyệt sẽ không tái khởi phân tranh. Lan Tiêu nghiêm mặt nói. Cũng được, trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta xác thực nên dắt tay nhau, chỉ là khi gặp bảo vật, phân phối thế nào? Hoa Chi nói. Thu hoạch dựa vào bản sự, tới tay rồi thì không cho phép trắng trợn cướp đoạt. Nguyên Vô Cực nhíu mày, định ra quy củ. Hoa Chi vui mừng. Tốt, vậy một lời đã định. Trong Thao Thiên Đỉnh, khóe miệng của Viên Minh lộ ra vẻ tươi cười. Vừa rồi là hắn phân phó cho Hoa Chi liên thủ với đám người lộng chiều tán mình, dù sao bọn hắn ngày sau nhất định sẽ đánh vào trăng tròn màu trắng, có thể kéo nhân thủ lên thuyền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trên đường các người có gặp bọn Bạch Luân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương không? Hắc Trúc Tẩu đột nhiên mở miệng hỏi. Chưa từng, bọn họ không đi cùng với các ngươi sao? Lan Tiêu hỏi. Hắc Trúc Tẩu lắc đầu, kể lại chuyện bọn Bạch Luân Thượng Nhân chơi ra hành động. Lâu như vậy rồi còn chưa xuất hiện, xem ra ba người bọn họ lành ít dữ nhiều rồi. Lan Tiêu nói. Chút tuyệt lực đó mà cũng dám độc hành, chết cũng đáng đời. Huyết giới tôn giả hừ lạnh nói. Những người khác nghe vậy đều trầm mặc, lập tức xuất phát đi về phía trước. Mà đúng lúc này, Hoa Chi nhíu mày quát lên. Người nào trốn trốn tránh tránh, còn không hiện thân? Nàng vung tay lên, bà thành yêu mộc kiếm ly thể bắn về phía một tảng đá lớn màu xanh cách đó không xa. Nghe thế đám người cũng giật mình, tưởng là thụ nhân ngóc đầu trở lại, đồng loạt lấy ra pháp bảo bấm niệm pháp quyết. Tảng đá lớn bị chém thành mấy khúc. Bà thành kiếm yêu đằng xoay tròn cắt chém đất trống ở phía sau tảng đá lớn. Hư không của đất trống đột nhiên vặn vẹo, bà thành kiếm yêu đằng lăng không lướt ngang ra mấy trượng, vọt tới nơi xa. Thần thông không gian. Thế vậy trong lòng Hắc Trúc Tẩu run lên. Pháp bảo bản mệnh cần câu đen của lão cũng có thuộc tính không gian, hiểu về vận dụng không gian lực, đối phương điều khiển không gian lực lại vượt xa lão. Không gian vặn vẹo cũng không tiêu tán, ngược lại bành trướng tiên lên cùng với nhau, trung hợp hình thành một vết nứt có thể chứa hai người. Trong vết nứt, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Bọn họ là một người mặc ngân bào, miệng rộng mắt nhỏ, bộ dáng xấu xí, chính là Ngân Không. Tên còn lại mặc áo xanh, thân hình cao lớn, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, mặt lạ, mũi ưng, mắt tam giác, dáng dấp hung thần ác sát, trong mắt càng mang theo một tia hung tính khó mà che giấu. Mà mấu chốt là người này không che giấu bản thân tản ra yêu khí dày đặc, tản ra tu vi thậm chí đạt tới cấp 5. Lại có yêu thú cấp 5 xuất hiện, thân sắc đám người đại biến, dù là Nguyên Vô Cực thì sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nhưng đại hán áo xanh lại giống như không để bọn họ vào mắt, ngay cả ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn về phía bọn họ. Không nghĩ tới, chỗ này còn có thể gặp lại vị bạn cũ là ngươi. Không đi lòng vòng, có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hoa Trì. Lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Hoa Trì ném ánh mắt hoài nghi. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viện Minh cũng lộ về kinh ngạc. Vừa rồi là hắn truyền âm để Hoa Trì xuất thủ, cũng chỉ phát hiện được phụ cận có người tiềm ẩn tiếp cận, còn chưa biết rõ thân phận, không ngờ là Ngân Không quen biết đã lâu. Nhưng càng làm hắn để ý hơn là vị đại hán áo xanh ở bên người Ngân Không. Dường như lần đầu tiên nhìn thấy gã, Viện Minh đã lập tức nhận ra, Người này là trước đó ở tinh không bí cảnh, hắn gặp phải cự cầm màu xanh kia, trên người cả hai phát ra khí tức giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Vị đại yêu cấp 5 này vậy mà cũng tới Tam Tiên Đảo, không biết là mục đích gì. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, Lục Dục đã chết, bây giờ ta tự do. Nghe nói Tam Tiên Đảo xuất hiện, đặc biệt thích xem một phen, ở chỗ này chạm mặt đích thân là vừa vặn. Thế nhưng đạo hữu làm sao phát hiện ra chúng ta đến gần? Thần thông không gian ẩn núp của ta hẳn là không dễ bị người nhìn thấu. Ngân Không nhìn chằm chằm Hoa Chi hiếu kỳ hỏi. Hoa Chi lắc đầu không trả lời thẳng. Chỉ là trượt cảm giác mà thôi. Thật sao? Xem ra khi đạo hữu đột phá cấp 4, thần thông tiến nhanh, thật đáng mừng. Ngân Không cười lớn nói. Chuột thần thông ấy làm sao dám so với Ngân Không đạo hữu? Nhị vị cũng tới thăm dò Tam Tiên Đảo, gặp nhau tức là hữu duyên, không bằng đồng hành với chúng ta. Thế nào? Nhị vị có thể không biết, nơi này nguy hiểm dị thường, cho dù là phản hư cũng không an toàn đâu. Hoa Chi nói, khoe mắt liếc qua đại hán áo xanh. Nàng tự nhiên nói là tuân theo viên minh chỉ thị. Mặc dù đã từng là địch, nhưng đối với Ngân Không, viên minh cũng không ghi hận. Huống chi hiện tại tất cả mọi người là châu chấu trên một sợi dây thừng, chỉ cần có thể trở thành trợ lực, cho dù là yêu thú, viên minh cũng sẽ không buông tha. Đối mặt với Hoa Chi đề nghị, Ngân Không thu hồi nụ cười, một đôi mắt kim ngư thoáng nhìn qua. Chủ nhân của ngươi đâu? Ngươi mời chúng ta đồng hành, không cần hỏi ý kiến của hắn sao? Chủ nhân hiện tại không ở chỗ này, huống chi ngươi và Lục Dục tình cảm không sâu, giữa chúng ta không có thù hận. Chủ nhân mà có ở đây thì cũng sẽ đồng ý với quyết định của ta. Hoa Chi bình thản đáp. Nghe vậy, biểu cảm trên mặt của Ngân Không không thay đổi gì, nhưng trong lòng lại không khỏi đồng ý. Rời khỏi Lục Dục, cuộc sống mà gã xác thực tốt hơn không ít. Nếu nhắc lại, thật sự là gã nên cảm tạ viên minh. Nói thì là như thế, liên thủ thì lại là chuyện khác. Huống chi, hiện tại chính gã vẫn không làm chủ được, vẫn phải xem sắc mặt người khác. Ngân Không nghĩ như vậy, quay đầu nhìn về phía đại hán áo xanh bên cạnh. Thầy y khẽ vuốt cằm, liền đổi lại khuôn mặt tươi cười. À, như thế thì cũng không phải là không được, chỉ là việc này ngươi làm chủ được không? Ngân Không liếc mắt nhìn qua đám người lộng chiều tán mình nói vậy. Mấy vị cảm thấy thế nào? Hoa Chi cũng nhìn về phía đám người lộng chiều tán mình hỏi. Những người khác không nói gì, ánh mắt cùng nhìn về phía Nguyên Vô Cực. Nguyên Vô Cực nhìn chằm chằm đại hán áo xanh, trầm mặc một lát, rồi mở miệng nói. Được. Chương 578, lấy trận phá trận. Trong đại điện nguy nga ở đỉnh cự phong Bồng Lai, hư không gần với gốc đại thụ màu xám cao mấy trượng dao động, từng đạo thân ảnh hiện ra. Người đi đầu chính là Tam Tuyệt lão giả. Mười mấy thân ảnh đứng ở sau lưng Tam Tuyệt lão nhân, vậy mà đều là Nguyên Anh kỳ, tu sĩ của Địa Hoa đảo Thủ Thế Hùng cùng với Không Linh đảo Mộ Dung Yên Vũ đều ở trong đó. Trong mười mấy Nguyên Anh, bất ngờ có một gã Nguyên Anh hậu kỳ, bốn tên Nguyên Anh trung kỳ, còn lại đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Hư không ở chỗ khác lại dao động, liên tục chớp động, có mấy bóng người hiện hiện. Lại là 360 tu sĩ kết đan, thần sắc đờ đẫn. Tam Tuyệt tiền bối có biết địch nhân ở nơi nào không? Về sau hành động ra sao? Một lão già tóc đỏ hỏi. Quanh người bao phủ một tầng sa màn màu hồng quang, trong đó tựa hồ ẩn chứa nhiệt độ cực cao. Không khí tiếp xúc với lão nổi lên gợn sóng, chính là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia. Ánh mắt của lão linh động, thoạt nhìn không khác gì thường nhân. Còn lại tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, sơ kỳ cùng với những kết đan kia thì thần sắc đều đẫn. Thổ Thế Hùng, Mộ Dung Mũ Vũ Yên và các Nguyên Anh trung kỳ thì tình huống tốt hơn một chút. Các người không nên vọng động, để ta dò xét một chút đã. Tam Tuyệt lão nhân khoanh chân ngồi xuống, tay bấm điểm trên mặt đất. Đầu ngón tay của lão hiện ra một đoàn hoàng quang, nhanh chóng căng rụt, hình thành từng ngọn sóng màu vàng khuếch tán ra. Trong Thao Thiên Đỉnh, ánh mắt của Viên Minh xuyên qua Thao Thiên Đỉnh, nhìn lên đỉnh núi Bồng Lai. Thần thức của hắn liên tục triển khai, cảm ứng được tình huống ở trên đỉnh núi. Cấm chế của đại điện đỉnh núi tự nhiên không ngăn được hắn dò xét. Chỉ một chút lại xuất hiện nhiều Nguyên Anh kết đan như vậy, lại còn có một tồn tại phản hư, xem ra Bất Tử Thụ Yêu muốn nhất cử diệt sát chúng ta. Viên Minh sờ lên cằm. Một phản hư, một Nguyên Anh hậu kỳ, một Nguyên Anh trung kỳ, bảy Nguyên Anh sơ kỳ, hai kết đan, đúng là sức mạnh không yếu. Tam Tuyệt lão nhân rất nhanh thu ngón tay về, chậm rãi nói. Vậy mà có phản hư kỳ đến Tam Tiên Đảo, không phải nói tu tiên giới phía ngoài nhân tài ít ỏi, Nguyên Anh hậu kỳ đây là Phượng Mao Lân Giác sao? Lão già tóc đỏ lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Hoàng Đại Lục nhìn như hoang vu, nội tình lại có chút thầm mậu. Rất nhiều người có thực lực ẩn tàng khắp nơi, thế giới hải ngoại càng vô biên vô hạn, chẳng biết ẩn giấu bao nhiêu tồn tại cường đại, không thể khinh thường. Ta thực hiện tiểu lệnh chú ở lên người các ngươi, che đậy khí thức, các ngươi ẩn núp tới chỗ sườn núi, bày mộc hoàng đại trận, chờ những người kia đến sườn núi, dùng trận pháp vây khốn chúng, nhất cử chém giết hết. Tham Tuyệt lão nhân chậm rãi nói. Nói xong, lão cầm lấy hồ lỗ rượu ở bên ông, uống một hớp lớn, sau đó phun về phía đám người. Một cốt xương rượu trong suốt, trong khoảnh khắc bao phủ tất cả mọi người, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Sau một khoảnh khắc, thân thể cả bọn lập tức biến thành trong suốt, tất cả khí thức cũng biến mất hết. Bên ngoài thân đám người sáng lên từng tia lục quang, đồng loạt trốn vào mặt đất. Tam Tuyệt lão nhân làm xong tất cả, thân hình thoát một cái, cũng biến mất không thấy gì nữa. Viên Minh cảm ứng được cử động của chúng tu sĩ trên đỉnh núi, do lão già phản nữ cầm đầu, cũng nghe được bọn họ nói chuyện, lông mày nhíu lại. Có Thao Thiên Đình gia trì, bất luận cấm chế đại trận gì cũng không đỡ nổi thần thức của bọn hắn. Hiệu quả của Mộc Hoàng đại trận hắn đã trải nghiệm qua, trận này có uy lực tăng lên thế nào cũng không làm khó được hắn. Chỉ là lão già phản hư kia, hắn không nắm chắc có thể ứng phó. Nhờ vào nguyện lực của Bạch Ngọc Liên Đài, hồn lực của Viên Minh cũng không đạt tới nửa bước ngôn vu, hồn lực chưa hẳn mạnh hơn lão già kia. Ánh mắt của Viên Minh chuyển động, một cỗ thần thức bao phủ tới trang hán áo xanh, thần thức truyền âm. Chào vị đạo hữu. Hồn lực cấp ngôn vu, các hạ là ai? Thân sắc của trang hán áo xanh khẽ biến, hồn lực thức hà chấn động, hình thành một âm thanh. Ta chính là Minh Nguyệt Thần. Âm thanh của Viên Minh ra vẻ cao thầm. Thì ra là Minh Nguyệt Thần. Không ngờ Vân Hoang Đại Lục, ngoại trừ Vu Nguyệt Thần, Vu Nguyệt Giáo ra, còn có tồn tại ngôn vu khác. Đạo hữu có chuyện gì? Trang hán cũng không kinh ngạc, từ chối cho ý kiến hỏi thăm. Lông mày của Viên Minh vẩy một cái, ngày ý của đại hàn áo xanh, gã và Vu Nguyệt Thần, Vu Nguyệt Giáo tựa như đã gặp nhau. Tự nhiên là có chuyện muốn thương nghị với đạo hữu, không biết đại danh của đạo hữu là gì. Hắn dần xuống tâm tư tìm tòi nghiên cứu mà hỏi thăm. Các hạ là một vị ngôn vu, lại hỏi thăm danh tính của ta, cử động này quá vô lễ. Ánh mắt của trang hán phát lạnh nói. Viên Minh kẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Trang hán cho rằng ngôn vu hỏi thăm tính danh người khác là không ổn, hẳn là có liên quan tới năng lực của ngôn vu. Tịch Ảnh không biết rõ năng lực của ngôn vu, hắn lại càng không biết. Ta nhất thời nóng vội, kính xin đạo hữu chớ trách. Viên Minh hàm hồ trả lời. Nghe khẩu khíu của các hạ nhỏ nhã như vậy, là nhân tộc của Vân Hoang Đại Lục sao? Yêu tộc chúng ta và nhân tộc các người khác biệt, không thích cong cong quấn quấn. Các hạ có việc gì cứ nói thẳng đi. Ngữ khí trang hán vẫn lãnh đạm. Đạo hữu đã đi thẳng vào vấn đề, vậy ta cũng nói thẳng. Không biết đạo hữu có hiểu rõ về thế lực của Tam Tiên Đảo này không? Rất tệ, bất tử thụ yêu khống chế đa phần khu vực Tam Tiên Đảo, không gian bí cảnh Tam Tiên Đảo cũng bị phong ấn. Chúng ta đã bị giam lại, khó mà sống rời khỏi nơi đây. Chàng hán trầm mặc một lát rồi trả lời. Đạo hữu nói không sai, lấy thần thông của đạo hữu, không phải vô duyên vô cớ đi vào Tam Tiên Đảo này. Không biết đạo hữu có hứng thú liên thủ với ta, đánh giết bất tử thụ yêu, đoạt lấy bảo tàng trên đảo không? Viên Minh nói. Mặc dù các hạ là ngôn vu, khẩu khí lại hơi lớn, người có biết thực lực của bất tử thụ yêu? Bất tử thụ chính là thượng cổ kỳ thụ, có năng lực vượt xa tưởng tượng người. Chàng hán khẽ nói. Như thế các hạ hiểu rõ về bất tử thụ yêu sao? Thần sắc của hắn khẽ động hỏi. Hiểu rõ thì không dám nói, có biết một hai. Chàng hán hàm hồ, hiển nhiên chưa muốn nói hết chuyện với Viên Minh. Bất tử thụ mặc dù cao minh, nhưng ta tuyệt không tin tưởng trên thế giới này có tồn tại bất tử. Lấy thần thông của đạo hữu, chắc hẳn biết rõ mục đích của bất tử thụ yêu. Chúng ta và hắn chú định chỉ có thể sống sót một phương, đạo hữu sao còn do dự? Viên Minh nói. Chàng hắn trầm mặc không nói gì. Chuyện bất tử thụ yêu khoản nói trước, không biết đạo hữu có phát hiện được. Một đám khôi lỗi bất tử thụ xuất hiện ở trên đỉnh Cự Phong, trong đó có một phản hư đang ẩn núp ở dưới núi, chuẩn bị mai phục chúng ta. Không biết đạo hữu có dự định gì? Ánh mắt của Viên Minh chớp động, lại hỏi, không giấu giếm tin tức. Khôi lỗi phản hư sao? Là ai? Là lão già hay là thanh niên? Chàng hán bỗng nhiên biến sắc, truyền âm truy vấn. Một lão già mũi đỏ. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động trả lời. Người này tên là Tam Tuyệt lão nhân, nghe nói tới từ Trường Xuân Quan Trung Nguyên, tinh thông luyện khí, cất rượu, kiếm pháp, tự xưng là Tam Tuyệt, thực lực phi thường cường đại. Chàng hán chậm rãi nói: Tam Tuyệt lão nhân là người Trường Xuân Quan. Trong lòng Viên Minh nổi sóng chập trùng, lập tức bình tĩnh lại. Trường Xuân Quan đứng lặng ở Trung Nguyên trên vạn năm, xuất hiện một hai tu sĩ phản hư cũng không kỳ quái. Chỉ là một tồn tại phản hư, hẳn là danh chấn Vân Hoàng mới đúng. Vì sao bản thân chưa nghe nói qua cái tên Tam Tuyệt này nhỉ? Người này vài ngàn năm trước đã bị giam ở chỗ này. Lúc ấy chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, sau gần trăm năm thì đột phá đến phản hư. Chàng hán nói: Thì ra là thế. Đạo hữu có nghĩ ra hành động thế nào chưa? Có hứng thú cùng ta nghênh chiến Tam Tuyệt lão nhân, tiêu diệt thủ hạ cường đại của Bất Tử Thụ Yêu trước? Viên Minh không hỏi thăm Tráng Hán vì sao biết rõ tình huống của Tam Tuyệt lão nhân, mà hỏi: Tam Tuyệt lão nhân có thần thông mạnh mẽ, lại có Bất Tử Thụ hậu thuẫn, mặc dù ta cũng đạt tới cảnh giới cấp 5, thực lực không nắm chắc có thể đối phó, nhưng Minh Nguyệt thần đạo hữu nguyện ý xung phong, ta sẽ đồng ý cùng xuất thủ. Khóe miệng của Tráng Hán lộ ra vẻ tươi cười, giả hoạt nói: Được, trận đầu để ta tới đánh, đạo hữu chỉ cần tìm sơ hở động thủ là được. Viên Minh không để ý Tráng Hán xảo trá nói. Dù sao, chân thân của hắn trốn trong Thao Thiên Đỉnh, Tam Tuyệt lão nhân dù thế nào cũng không có khả năng công kích đến hắn, xung phong đến trận đầu cũng không sao. Thật chứ? Tráng Hán kinh ngạc hỏi. Tự nhiên, đạo hữu chờ tin tức ta là đủ rồi. Viên Minh nói. Trong khi hai người nói chuyện, Tam Tuyệt lão nhân mang theo rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh và thụ nhân kết đan đi dưới lòng đất. Giật màu tới sườn núi, một đoàn người đi vào một mảnh rừng cây. Cây cối phồn thịnh rồi ngừng lại. Ngay ở chỗ này tản ra, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức bố trí mở khoảng đại trận. Tam Tuyệt lão nhân truyền lệnh, 10 tu sĩ Nguyên Anh hưởng ứng, tự mình mang theo một đội thụ nhân kết đan, phân tán ra các hướng khu rừng, chuẩn bị lấy 360 tên kết đan kỳ, bố trí ra một tòa đại trận đủ vây giết tu sĩ tới phản hư. Mộ Dung Yên Vũ mang theo 36 kết đan tiến về phía đông khu rừng, là trận nhãn mấu chốt trong bậc hoàng pháp trận cỡ lớn, nàng nhất định phải bố trí xong trước những người khác. Đi vào vị trí, 36 kết đan tản ra, tự mình bám vào một gốc cổ thụ, thân hình ẩn giấu. Mộ Dung Yên Vũ thì cũng đi tới trung tâm của 36 người này, khoanh chân ngồi xuống. 9 đội ngũ khác cũng như nàng, do 1-2 tên Nguyên Anh dẫn đầu, tự mình đi vào vị trí dự kiến, bố trí ra pháp trận. Toàn bộ đại trận sau khi hoàn thành, Tam Tuyệt lão nhân đi vào sau một tảng đá lớn, thu liễm âm thanh, đợi người ở dưới núi đi vào vòng vây. Không lâu sau, một hồi âm thanh la hét ầm ĩ từ nơi không xa truyền đến. Một đoàn người bước đi vội vàng, chạy tới bên này, nghe bọn họ náo động, tựa như là đang tranh chấp gì đó. So với dưới lúc chân núi, nhân số đi lên rõ ràng giảm bớt. Bọn người Long Trùng, Vạn Hoa Cô, cùng với Hắc Chốc Tàu đều tại đây. Duy chỉ có thiếu đi Hoa Chi, Ngân Không Thụ Yêu, cùng với Đại Hán Áo Xanh. Tam Tuyệt lão nhân phát hiện không giống lúc trước đó, trong mắt hiện lên vẻ do dự, nhờ nghe những người kia ồn ào mới biết được là bọn họ trên đường đi phát sinh tranh chấp, có người rời khỏi đội ngũ. Thế đám người kia đã đi vào trong đại trận, lão không do dự nữa, bấy giờ ra lệnh một tiếng: Động thủ! Đám tu sĩ Nguyên Anh như Mộ Dung Yên Vũ cùng với Thổ Thế Hùng không dám thất lễ, vội vàng dẫn kết đan kỳ tới đụng đại trận. Từng tiếng nổ đùng đoàng kịch liệt vang lên chung quanh, bị thôi động, lại không phải là Mộc Hoàng đại trận mà là Bát Vương Hỏa Nguyên trận. Chương 579, hậu sinh khả úy. Hóa ra khi Viên Minh biết được kế hoạch phục kích của Tam Tuyệt lão nhân thì đã phân phó đám người thông qua Tráng Hán Áo Xanh tiến hành bố trí Bát Vương Hỏa Nguyên trận ngay tại nơi có khí tức thuộc tính mộc nồng đậm nhất trước một bước. Cùng lúc đó, trong không gian Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh ngồi ngay ngắn trên Bạch Ngọc Liên Đài, dựa vào lực lượng phủ văn chúng sinh mộng, phủ một lớp huyễn thuật cường đại bao trùm lên Bát Vương Hỏa Nguyên trận ẩn giấu đi. Thực tế từ khi Tam Tuyệt lão nhân mang theo đám người này bước vào khu vực sườn núi đã là tiến vào trong huyễn thuật của Viên Minh rồi. Các phương vị đông tây nam bắc cũng đã sớm bị nhiễu loạn hết. Cho nên lúc trước khi bọn họ bận rộn bố trí Mộc Hoàng đại trận đã bị Viên Minh dẫn dắt tán loạn hết cả, căn bản không theo trình tự nào. Đương nhiên, cũng không thể bố trí ra được pháp trận chân chính. Đến khi bọn họ chìm sâu vào huyễn thuật thì Bát Vương Hỏa Nguyên trận mới bắt đầu lộ ra răng nanh. Chỉ thấy cảnh tượng ở bên trong huyễn thuật dần dần rút đi, đám người ô lỗ vốn nên ở trong trung tâm đã sớm biến mất không còn thấy gì nữa. Ngược lại, những thụ nhân Nguyên Anh kết đan tự cho rằng đã phân tán ra bảy trận, thì lại bị Viên Minh dẫn dắt lòng vòng, tụ tập ở cả giữa trận, hoàn chỉnh đứng ở đó giống như bầy dê đợi làm thịt. Bên ngoài phạm vi trên, đám người Vạn Hoa Cô, Hóc Trúc Tẩu, Thạch Nghiễn Sư, Ổ Lỗ, Long Trùng đều lần lượt hiện thân, tay cầm sẵn một tấm phù lục màu vàng kim giơ lên cao. Mấy người lẩm bẩm, ánh kim quang ở trên phù lục bắn ra từng luồng ánh sáng vàng kim xông thẳng lên không trung, liên kết với nhau tạo thành một pháp trận bằng ánh sáng vàng thật lớn với từng đạo phù văn sáng rực màu đỏ tươi. Từng quần lửa to lớn như bánh xe kéo tới đôi lửa thật dài xoẹt qua bầu trời, đập xuống đám thụ nhân tu sĩ nguyên anh và kết đan trong trận. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên. Lực va chạm cực lớn khiến cả ngọn núi không ngừng rung chuyển. Hỏa cầu bạo liệt mang theo lực đập cực lớn cùng với lửa cháy hừng hực nuốt sống tất cả toàn bộ thụ nhân kết đan kỳ. Bọn họ chưa bố trí xong mộc hoàng đại trận nên không thể nào điều khiển được linh lực của cả vùng địa mạch, cho nên thể chất cũng chỉ trở nên cường tráng hơn bình thường một chút, chưa đạt tới mức thủy hỏa bất dâm, chỉ khoảnh khắc sau đã nhận phải tổn thất nặng nề. Nhóm thụ nhân nguyên anh đồng loạt thi triển thủ đoạn ngăn cản hỏa cầu phô thiên cái địa công kích xuống, nhất thời cũng bị áp chế lại. Đáng tiếc thời gian có hạn, nếu không có thể trồng thêm mấy tầng pháp trận công kích ở bên trên bát phương hỏa nguyên trận này, như vậy có thể diệt sát đám nguyên anh kia luôn thể. Huyết giới tôn giả nhìn thấy cảnh này, trong mắt vui vẻ, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối nói. Còn may là Hoa Chi đạo hữu sớm bố trí trước, nếu không bị vây trong đại trận hiện tại là chúng ta rồi. Lan Tiêu trả lời. Đều nhờ Minh Nguyệt Thần chỉ dẫn, mấy người Hắc Trúc Tẩu thì đầy cảm khái. Về sau mà tảng đá to, Tam Tuyệt lão nhân đã không còn mang tư thái u lì vốn có trước nữa, hiện đang trừng mắt quét qua quét lại. Lão cũng bị biến cố bất ngờ này làm giật mình, cũng chẳng thể nghĩ ra bên lão đã bị phục kích. Chỉ là lão định hiện thân công kích bát phương hỏa nguyên trận thì dưới chân đột nhiên nặng nề, không biết từ lúc nào mà dưới chân đã có thêm từng ngọn dây leo bò kín cả hai chân lão, giống như gắn cả người lão với mặt đất bên dưới vậy. Cùng lúc đó, một cảm giác tê liệt lan rộng khắp bắp chân lên đến đầu gối. Có độc. Tam Tuyệt lão nhân nhíu mày, lão quát khẽ. Căn bản bàn tay còn không bấm quyết, toàn thân đã có từng đợt kiếm khí lạnh lẽo bắn ra. Hai chân lão như hai thanh kiếm lộ ra sắc bén, dễ dàng cắt đám dây leo quấn quanh thành những mảnh nhỏ. Cảm giác tê liệt ở dưới chân cũng giảm bớt. Cùng lúc đó, trên gương mặt của Tam Tuyệt lão nhân hiện ra một chút ửng đỏ, không nhịn được mà ợ lên một tiếng. Theo tiếng ợ đó, cả người của lão toát ra một mùi rượu nhạt nhạt, dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Không khí có màu đỏ nhạt, lại có mùi rượu nồng đậm. Nhưng mà lúc mùi rượu tràn ngập thì cảm giác tê dại ở dưới hai chân của lão đã không còn. Ngược lại Hoa Chi ở dưới mặt đất lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể vừa uống một vò rượu ngon. Mặt say lờ đờ mông lung, yêu lực cũng vận chuyển chắc chờ. Tuy nàng có vẻ say, nhưng Viên Minh ẩn thân trong Thao Thiên Đỉnh thì lại không. Bấy giờ hắn đang ngồi ở trên Bạch Ngọc Liên Đài, lại một lần nữa thúc giục thần hồn, nhưng không thi triển huyễn thuật với nhiều người, mà hết sức chăm chú đối phó với chỉ một mình Tam Tuyệt lão nhân. Tam Tuyệt lão nhân vừa mới thoát khỏi độc của Hoa Chi, chớp mắt lại hoa lên một lần nữa, rồi thấy từng sợi xiềng xích sắt màu đen đâm qua ngực, bụng và tứ chi của mình. Thân thể của lão bị những sợi xích sắt này kéo căng, treo trên một gốc cổ thụ đen cao lớn. Mặc lão dãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Lại là huyễn thuật, hồn tu lén lút thật đáng ghê tởm, đáng giết. Tam Tuyệt lão nhân mở miệng gầm thét, nhưng cái lúc từ giết kia vừa mới tuôn ra thì âm lượng chợt biến to, trong đó bao gồm cả một lượng thần hồn cường hoành trộn lẫn với kiếm ý bén nhọn, trực tiếp đánh tàn huyễn cảnh mà Viên Minh tạo ra như thể một tấm gương vỡ nát tán loạn. Nhưng Tam Tuyệt lão nhân còn chưa hành động gì thì trước người của lão đã lóe sáng một màn sáng bạc, rồi một bóng người màu xanh lục chui ra, tay cầm một thanh pháp bảo nhọn đâm thẳng vào lão. Khí tức phô thiên cái địa bắn tới không thua kém gì luồng kiếm ý mà lão vừa mới bộc phát. Tam Tuyệt lão nhân lắp bắp kinh hãi, trong lúc vội vàng chỉ có thể tế ra một hạt châu màu xanh chắn ở trước người. Một cơn gió lốc nối liền với trời đất từ hạt châu bộc phát, như muốn thổi bay đại án áo xanh đi. Ngọn gió lốc màu xanh như không có tác dụng, đại án màu xanh trực tiếp đâm qua gió lốc, cả người cũng trở nên mơ hồ, rồi đâm xuyên qua ngực của Tam Tuyệt lão nhân, trực tiếp kéo trái tim của lão ra ngoài. Cả người của Tam Tuyệt lão nhân chợt mềm đi, sụp đổ rồi ngã xuống đất. Đại hán áo xanh nắn bóp trái tim của lão, từ từ bóp nát bấy. Không nên sơ suất, nghiền nát toàn bộ thân thể lão, Viên Minh nhắc nhở, nói tiếng vang lên trong đầu của Thức Hải. Đại hán áo xanh cau mày, tựa như bất mãn vì bị sai xử, nhưng nghĩ đến mọi chuyện phát sinh ngay từ đầu đều đã được Minh Nguyệt Thần dự liệu trước, đồng thời dựa theo hắn sắp xếp đều đạt được thành quả như hắn nói, nên y cũng theo lời tiếp tục công kích đến Tam Tuyệt Lão Nhân. Y giơ tay lên rồi đột ngột vỗ xuống, chợt một bàn tay màu xanh cực lớn hiện lên từ hư không, cuốn theo vô số lưỡi phong nhận màu xanh cuốn giết tới Tam Tuyệt Lão Nhân. Tam Tuyệt Lão Nhân dậm chân, một luồng ánh sáng vàng kim từ mặt đất hiện ra, ngưng tụ thành một tòa kiếm trận hình tròn, vô số kiếm quang màu xanh khảm viền vàng ào ào mọc lên điên cuồng công kích. Tiếng vù vù vang lên, hàng trăm hàng ngàn ánh kiếm bắn lên đâm vào bàn tay màu xanh kia. Giao phòng trong chốc lát, những bàn tay màu xanh kia đã không cách nào chống đỡ được, vỡ tàn bị mất. Tam Tuyệt Lão Nhân chậm rãi đứng dậy ngay chính giữa kiếm trận, mặt vẫn ửng đỏ lư, nhưng trong mắt lại có thêm vẻ hưng phấn và điên cuồng. Từ ngực đến bụng của lão có một vết thương vô cùng đáng sợ, gần như móc rỗng toàn bộ vùng ngực và bụng, có thể nhìn xuyên thấu từ phía sau ra phía trước. Nhưng mà mi tâm của lão xuất hiện một hư ảnh cái cây nhỏ màu xám, rồi trái tim được bao bọc trong quần ánh sáng màu xanh lục, trong thân thể tả tơi đã nhanh chóng được khôi phục lại. Vết thương cũng dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Chỉ trong mấy nhịp thở, Tam Tuyệt Lão Nhân đã khôi phục lại nguyên dạng. Đây chính là con rối bất tử thụ. Đại hán áo xanh khẽ nhíu mày. Đám hậu bối này quả nhiên có tiền đồ, không khỏi khiến người ta phải cảm khái một câu hậu sinh khả úy. Tam Tuyệt Lão Nhân lẩm bẩm, cô không biết là nói với đại hán áo xanh hay là tự nói với chính bản thân mình. Chỉ là lão vừa mới dứt lời, phía sau lão chợt lóe ra ánh sáng màu xanh chói mắt, một kiếm trận hình tròn to lớn đầy hoa lệ nổi lên. Kiếm trận hình tròn có thể thấy được từng vòng phù văn rải rác với hơn 1000 thanh trường kiếm, với hai màu vàng xanh trăng trịt bên trên, từng thanh kiếm rung lên phát ra từng tràng tiếng kiếm ngân. Từng đợt kiếm khí sắc bén phát ra từ trên kiếm trận, hùng hồn giống như hóa thành thực chất, mang đến cho người ta cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt, khó mà miêu tả được. Vừa mới nhìn thấy kiếm trận, toàn thân của ngân không thụ yêu không khỏi căng thẳng, sắc mặt của đại hán áo xanh cũng trở nên ngưng trọng. Vất vả lắm Hòa Trì mới từ cảm giác giống như say rượu mà tỉnh lại. Từ lúc dung hợp với Tử Cực Thái Tuế, năng lực của nàng có thể nhanh chóng từ tiêu trừ độc tố, nhưng loại mùi rượu cổ quái này lại không dễ loại trừ như vậy. Để đến khi nàng trở lại mặt đất thì đã thấy Tam Tuyệt Lão Nhân đại phát thần uy, không khỏi giật nảy mình. Để ta chặn công kích này của lão, người tốt nhất nên mau chóng khống chế lão, nếu không ta chắc chắn chỉ có thể bỏ lại các người mà chạy trước. Đại hàn áo xanh nhíu mày, vọt người về phía Tam Tuyệt Lão Nhân. Hoa Chỉ biết đại hàn áo xanh nói cho Viên Minh nghe nên không phản ứng gì. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh khoanh chân ngồi trên bạch ngọc lên đài, hai mắt nhắm nghiền, đang toàn lực ngưng tụ thần thức. Phần hồn thứ nhất của hắn lúc này đã trở về trong thức hải, đang cùng với chủ hồn thôi động phù văn chống sinh mộng, phát động thần thức ác mộng. Tịch Ảnh và Quả Quả thủ hộ ở một bên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trợ giúp. Ở bên ngoài, Tam Tuyệt Lão Nhân đưa tay bấm niệm pháp quyết. Vùng kiếm trận về phía trước, kiếm trận sau lưng của lão bùng ánh sáng, từng chuôi phi kiếm màu vàng xanh bắn ra ngoài giống như dòng nước lũ ào ào phóng tới đại hán áo xanh. Từng đợt kim loại va chạm vang lên không ngừng, khiến cho người nghe không khỏi ê cả răng. Dòng lũ kiếm không ngừng bắn ra, tạo thành từng đạo kiếm ảnh che khuất cả bầu trời, đánh tới mục tiêu. Chỉ nghe thấy một con chim khổng lồ kêu vang. Một luồng sóng âm cuồn cuộn mang tới lực lượng chấn động tâm thần, đón đánh dòng lũ phi kiếm. Kèm theo đó còn có cả hai ngọn lốc xoáy màu xanh cao tất cả trăm trượng. Sóng âm chấn động khiến cả toàn núi cao rung chuyển, đám tu sĩ phụ cận cũng bị chấn tâm bằng tài đầu nhức không thôi. Kiếm quang và va chạm với sóng âm, lực lượng của cả hai nhất thời ngang nhau, rằng có mài mòn đối phương. Chỉ là sau vài nhịp thở, sóng ngầm tiêu tán, kiếm quang cũng bị tản mát gần như không còn, nhưng dòng lũ phi kiếm tụ tập đi ra cũng không biến mất, mà thuận thế phóng thẳng tới hai ngọn gió lốc màu xanh. Hai ngọn gió lốc xoắn lấy nhau như hai cối xay, nhanh chóng cuốn phi kiếm vào bên trong. Từng tiếng loàng xoàng vang lên, gần 100 phi kiếm bị lốc xoáy màu xanh xoắn gãy, nhưng vẫn còn có rất nhiều phi kiếm xuyên qua được lốc xoáy, đánh tới đám người đại hán áo xanh. Chương 580 cộng mệnh. Đại hán áo xanh nhìn một mảnh chớp mắt, không khỏi thở dài. Thực lực của Tam Tuyệt Lão Nhân còn cao hơn mấy phần y đoán, mặc dù y vẫn còn dư lực nhưng muốn đánh giết lão không có nhiều lòng tin. Đúng lúc này, trong Thao Thiên Đỉnh trên bạch ngọc liên đài, Viên Minh đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ lực lượng thần thức bàn bạc tản ra khắp quanh thân, tiếp theo hiện ra phía ngoài, bao phủ xuống Tam Tuyệt lão nhân. Tam Tuyệt lão nhân đang toàn lực thôi động kiếm trận, dự định nhất cổ tác khí diệt sát bọn Hoa Chi, thì chớp mắt bỗng nhiên hạ xuống một màn hắc ám vô ngần, không thể thấy gì. Lại là bọn chuột nhất kia. Lão cắn chặt răng, hận cực điểm tên hồn tu giấu mặt kia. Ngày lúc lão dự định thôi động thần hồn lực, lấy bi pháp phá giải huyễn trận, trong tai chợt vang lên một âm thanh. Xem ra, dạy dỗ người còn chưa đủ nhiều, người còn muốn làm trái lời ta. Âm thanh này vang lên, một khoảnh khắc toàn thân của Tam Tuyệt lão nhân không tự chủ được mà lắc một cái. Âm thanh này, lão không thể quen thuộc hơn, đó chính là âm thanh của bất tử thụ nô dịch lão bấy lâu. Trong ngàn năm qua, lão bị bất tử thụ hành hạ quá nhiều lần, lòng phản kháng đã bị làm cho hào mòn gần như không còn gì. Chỉ còn lại có sự sợ hãi, hận bất tử thụ kia, sâu tận xương tủy, giờ chỉ còn lại có sự sợ hãi. Tình thế này đã trở thành thói quen. Tam Tuyệt lão nhân cưỡng chế bản năng sợ hãi, lại nhìn về phía trước, chỉ thấy trong bóng tối lờ mờ, một gốc đại thụ dần dần trở nên rõ ràng. Trên cành cây rủ xuống từng nhánh cây, phía trước bọc lít nhà lít nhất từng cái kén lớn. Tầng cao nhất rủ xuống 3 cái, một cái trong đó đã mở ra, miệng lớn giống như một cái chậu máu. Mở ra khép lại như thể muốn thôn phệ người ta. Tam Tuyệt lão nhân trả xét rõ ràng khí tức ở trên đại thụ phát tán ra, sẽ không sai, chính là lão quái vật kia. Trở về đi, nơi này mới là kết cục cuối cùng của ngươi. Âm thanh bất tử thụ vang lên một lần nữa, tiếng kêu này như thể có một loại ma lực nào đó, rõ ràng trong lòng kháng cự tới cực điểm. Tam Tuyệt lão nhân vẫn như cũ, khó mà khống chế, gần như theo bản năng đi đến cái đại thụ kia. Đây cũng là chỗ đáng sợ của ác mộng. Dẫn tới huyễn tượng không phải do thuật giả tạo ra, mà là kích phát nỗi sợ hãi sâu nhất từ trong lòng của người bị thi thuật, kéo vào huyễn cảnh. Tam Tuyệt lão nhân sợ hãi bất tử thụ chính là do ký ức và nỗi sợ từ trong lòng của lão tạo ra. Chi tiết thế nào, kể cả cảm giác được khí tức, tất cả là do chính tư tưởng của lão, chứ căn bản hắn không có khả năng xem thấu. Bản chất của sự việc là do sự sợ hãi và ký ức lừa gạt chính bản thân lão. Tam Tuyệt lão nhân rơi vào ác mộng, hơn phân nửa tinh thần đã không còn, cũng chỉ còn lại có chút bản năng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thanh kim kiếm trận của lão cũng không thể duy trì, biến mất không thấy gì nữa. Đại hán áo xanh thấy thế đại hỉ, bấy giờ bay người tới trước, muốn triệt để tiêu diệt. Chờ một chút, cứ giao cho ta. Âm thanh của Viên Minh đột ngột vang lên trong thức hải của y. Y nghe vậy khẽ giật mình, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của Viên Minh mà dừng tay lại. Bấy giờ, một đạo kiếm quang từ trên cây của Hoa Chi bắn ra, tù la vệ huyết đồ phần phật mở ra, cuốn lấy Tam Tuyệt lão nhân, thu vào đồ quyền. Nhưng vừa mới rơi vào tù la vệ huyết đồ, trong thức hải của Tam Tuyệt lão nhân bỗng nhiên có một hồi chấn động kịch liệt. Thần hồn của lão bị một cỗ lực lượng bao khỏa, lại muốn bỏ qua nhục thân, trực tiếp phá không rời đi. Viên Minh đã sớm thấy thuật này trong Ngọc Giản Tất Dạ cho là bí thuật bất tử thụ khống chế mộc khôi lỗi, có thể thông qua triệu hoán trực tiếp thu lấy thần hồn của mộc khôi lỗi. Chỉ cần thần hồn bị thu hồi, bất tử thụ chỉ tốn hao một chút thời gian là có thể chế tạo cho mộc khôi lỗi một bộ thân thể mới, cả hai dung hợp là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Viên Minh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lão có được, bấy giờ kêu gọi Tịch Ảnh hỗ trợ, hai người liên thủ điều động lực lượng thần hồn khổng lồ, cưỡng ép chấn áp lại thần hồn của Tam Tuyệt lão nhân, khiến cho nó không thể trở về. Hoa Chi ở phía ngoài cũng hành động nhanh chóng, bước nhanh tới bắt lại tu la phệ huyết đồ. Tiếp theo một khoảnh khắc, đồ quyền lóe lên, được Viên Minh thu nhập vào trong Thao Thiên Đỉnh. Mà tu la phệ huyết đồ trở lại Thao Thiên Đỉnh, thần hồn của Tam Tuyệt lão nhân đang phản kháng thì đột nhiên ngừng lại. Viên Minh đầu tiên là kinh ngạc một hồi, rồi chợt tỉnh ngộ. Xem ra là không gian Thao Thiên Đỉnh ngăn cách bất tử thụ yêu triệu hoán, lần này có thể tiết kiệm không ít khí lực. Viên Minh thoải mái cười to. Sau đó, hắn lại truyền âm cho mấy người đại hán áo xanh và ngân không thủ yêu, nhanh đi trợ giúp những người khác, liên thủ quét sạch những tu sĩ Nguyên Anh và kết đan kỳ còn lại. Bởi vì không thể bố trí ra Mộc Hoàng đại trận, một đám khôi lỗi tổn thất nặng nề, hơn phân nửa thụ nhân kết đan bị tiêu diệt, Nguyên Anh cũng chết mấy tên. Hiện tại thủ lĩnh Tam Tuyệt lão nhân đã bị giải quyết, nhưng người còn lại tất nhiên không còn sức đánh một trận, bấy giờ chạy tứ tán. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh đặt một tay lên tu la vệ huyết đồ, một cỗ hắc quang siêu hồn xâm nhập vào dò xét khí tức của Tam Tuyệt lão nhân. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi thủ trưởng, lấy một viên ngọc giản khắc ghi một thiên công pháp lên trên, chính là kiểu nguyên quyết, bao gồm khẩu quyết từ luyện khí tới phản hư kỳ. Tam tuyệt lão nhân tu luyện chính là kiểu nguyên quyết, cơ hội khó có bực này, mặc dù tình huống lúc này gấp gáp, hắn vẫn bỏ ra chút thời gian lấy môn công pháp này tới tay đã. Viên mình không có ý dò xét ký ức lão, tiếp tục thôi động tu la phệ huyết đồ, rút ra khí huyết của tam tuyệt lão nhân. Tu vi của viên mình đạt tới nguyên anh, thôi động tu la phệ huyết đồ, không còn cảm giác trẻ con vung đại chùy như trước. Quá trình luyện hóa rất là thuận lợi, rất nhanh rút sạch tinh huyết của tam tuyệt lão nhân, rồi tiến hành luyện hóa. Nhục thể của lão cũng bị luyện hóa thành một huyết nô phản hư. Cảm nhận trong tam tuyệt lão nhân dồi dào khí huyết, trong lòng của hắn khó nén sự kích động. Hắn không cung cấp cỗ khí huyết này nuôi dưỡng bất tử thụ, mà vận chuyển ma tượng chấn ngục công, thu nạp khí huyết lực tinh thuần, luyện hóa vào cơ thể. Ở bên ngoài, Mộ Dung Yên Vũ với vết thương chằng chịt té nằm ở trong một khe núi, trong ngực ôm thất tinh đàn, đã sớm bị đứt gãy mấy giây, thần tình trên mặt ngược lại cũng còn kinh hoàng như trước, càng nhiều hơn mấy phần giải thoát. Nể tình đồng đạo thì mau động thủ đi, diệt sát thần hồn của ta, ta không muốn trở lại nơi tối tăm không mặt trời, bị lão quái vật kia nô dịch. Mộ Dung Yên Vũ mở miệng nói. Người còn có gì ngôn gì cần mang về tông môn không? Long Trùng hỏi. Lời nhắn nhủ, lâu rời tông môn ta đã thông báo, không có gì để nói nữa. Nếu như các người còn sống để trở về, không nói ra chuyện ta bị nô dịch là được. Mộ Dung Yên Vũ lắc đầu nói. Được, chúng ta đáp ứng người. Long Trùng nhìn những người khác một chút, thấy những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu, lúc này mới trả lời. Động thủ đi, đa tạ. Mộ Dung Yên Vũ nói xong, nhắm hai mắt lại. Chiến thương của Long Trùng ưỡn một cái, đâm thẳng về phía mi tâm của nàng. Thạch Nghiễn Sư đồng thời vùng bút, trong hư không viết ra một chữ diệt, đánh vào thức hải của nàng. Ở một bên khác, đại hán áo xanh cũng đã bẻ gãy cổ của Thổ Thế Hùng từ lâu, tiện tay cũng diệt sát luôn thần hồn của gã. Trong không gian hắc ám. Chết rồi, hắn làm sao lại chết được? Không có khả năng. Bất tử thụ cảm ứng được tam tuyệt lão nhân vẫn lạc, bấy giờ mới gầm lên giận dữ. Lúc trước phát hiện ra dị tượng, lão đã thử triệu hoán thần hồn của lão kia về, nhưng lại thất bại. Thêm nữa, bọn linh bào thể nội lại xuất hiện dị động, bất đắc dĩ, lão mới cưỡng chế xúc động muốn xuất quan. Không ngờ tam tuyệt lão nhân vậy mà vẫn lạc. Đây chính là một trong chiến lược trọng yếu nhất của lão. Tổn thất như vậy, so với chết hơn 1000 thụ nhân kết đan, còn nặng nề hơn nhiều. Chờ đi! Các người đều là của ta, đều là của ta. Tiếng gào thét không cam lòng quay quần trong không gian hắc ám. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh rút cuộc triệt để luyện hóa khí huyết dồi dào của tam tuyệt lão nhân. Cảnh giới thể tu của hắn lại tăng thêm một tầng. Khí huyết thể nội cũng rung động như thủy triều, rút cuộc đột phá thông khiếu thể. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn, khí huyết toàn thân mở ra. Từng đạo quan ngân màu trắng tới lui trong hư không, hội tụ vào cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng kia nóng bỏng mà lại cường đại, tràn đầy khí tức quang minh chính đại giống như mặt trời, chính là thái dương lực. Thân thể của Viên Minh mở ra khiếu huyệt như thể vô số cái miệng lớn tham lam hút vào thái dương lực, khiến cho lỗ chân lông quanh người của hắn như đắm chìm dưới ánh mặt trời, nhận lấy thái dương chân hỏa tẩy lễ. Theo thái dương lực không cường rót vào, khí huyết toàn thân của hắn như rồng chạy khắp toàn vị trí cơ thể, rèn luyện toàn thân gân mạch cơ bắp xương cốt, không ngừng tăng cường với tốc độ khủng khiếp. Ở một bên, Tịch Ảnh nhìn cảnh tượng này, trong mắt vui mừng, lại thêm một tia lo lắng, không nhịn được mà nhắc nhở. Trong Thao Thiên Đỉnh, thái dương lực cũng quá mỏng manh, chỉ sợ không đủ để trèo chống thông khiếu thể của ngươi đạt tới viên mãn, sẽ để lại khuyết điểm cho tu hành về sau. Nghe thế, Viên Minh lại không lo lắng, chỉ thấy cổ tay của hắn chuyển một cái, trong lòng bàn tay có thêm một cây kim ô thần tiễn. Nhìn thấy thứ này, đôi mắt của nàng sáng lên, vẻ lo lắng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nếu bàn về thái dương lực thuần túy, kim mô thần tiễn tựa như càng thêm tinh thuần hơn hư không ngoại giới. Trong đó ẩn chứa kim mô chân hỏa, chính là tinh hoa nồng đậm do thái dương lực ngưng tụ thành. Viên Minh cầm mũi tên, mặt ngoài thần tiễn bấy giờ sáng lên bạch quang chói mắt. Ngay sau đó, một tầng hỏa diễm hừng hực từ trên thần tiễn toát ra, đồng thời nhanh chóng lan tràn, bao cả người Viên Minh vào trong. Nhưng hỏa diễm bao toàn thân của hắn lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại giống như đang rèn đúc nhục thể của hắn, không ngừng nung khô tạp chất trong cơ thể của hắn thành từng sợi hắc khí, từ trong khiếu huyệt quanh người hắn toát ra. Thần hồn lực của Viên Minh hùng hậu vô cùng, pháp lực của hắn cũng bị dẫn động, dung nhập vào trong nhục thân đang lột xác. Thời gian từng chút trôi qua, hỏa diễm bao phủ chung quanh viên mình dần dần co vào, từng chút dung nhập vào cơ thể của hắn, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vào thời khắc này, thông khiếu thể của hắn đã triệt để hoàn thành. Hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong đôi mắt nở rộ thất thần quang sáng rực, khí chất cả người tựa như phát sinh một loại biến hóa nào đó. Tịch Ảnh nhìn thẳng hắn, có ảo giác vô thức muốn che mắt lại, nhìn hắn như thể như nhìn một mặt trời gay gắt. Thế nhưng loại ảo giác này không kéo dài quá lâu, rất nhanh viên mình vững chắc cảnh giới, khí tức của cả người một lần nữa nội liếm, khôi phục bình thường. Cảm giác thế nào? Tịch Ảnh có chút hiếu kỳ về biến hóa của hắn hỏi. Giống như lúc trước người nói, thông khiếu thể là một ngưỡng cửa thể tu, qua lần này tu nạp thái dương lực lột xác, thể phách của ta tăng lên nhiều, toàn thân thông thấu, thông khiếu huyệt giống như tồn trữ đại lực thái dương lực, lực lượng tăng cường hơn 10 lần, lực lượng phòng ngự cũng tăng nhiều, đón đỡ pháp bảo của tu sĩ nguyên anh công kích không phải là vấn đề quá lớn. Viên Minh đưa tay nắm hư không mấy lần, khó nén vui mừng nói. Tiến giai thông khiếu thể cần lĩnh ngộ ý cảnh, người đã lĩnh ngộ chưa? Tịch Ảnh tiếp tục hỏi. Tất nhiên. Ánh mắt của Viên Minh sáng rực, mở miệng nói. Người lĩnh ngộ loại ý cảnh nào? Tịch Ảnh hỏi. Đối với thể tu thông khiếu thể, lĩnh ngộ ý cảnh cực kỳ trọng yếu, trực tiếp quyết định phương hướng ngày sau trưởng thành. Viên Minh tu luyện thể tu thời gian không dài, nhưng căn cơ hùng hậu, pháp tu và hồn tu đều đạt tới cảnh giới cực cao, sẽ trợ giúp không nhỏ cho hắn lĩnh ngộ ý cảnh sau này. Cộng mạnh. Viên Minh nhắm hai mắt lại, một lát sau mới lên tiếng. Cộng mạnh. Tịch Ảnh hiển nhiên là lần đầu nghe được loại ý cảnh này, có chút không hiểu lặp lại. Tên như ý nghĩa, ý của ta là có thể nối liền sinh mệnh bản thân với địch nhân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Viên Minh nhìn chằm chằm nắm đấm của mình, chậm rãi nói. Hết chương 580, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.